Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng phát hiện mình căn bản không thể động đậy, thậm chí còn không thể thở. Bàn tay to lớn dính đầy u kia chậm rãi nắm lấy cổ nàng. Bây giờ thì sao? Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên. Bây giờ, ý gì? Vân Quỳ phát hiện mình càng lúc càng không hiểu tiếng người nữa rồi. Thái tử nhìn nàng chằm chằm, không ngại phiền hà hỏi thêm một câu. Còn muốn hầu hạ cô không? Vân Quỳ bị ép ngẩng cằm lên, bắt đầu cảm thấy khó thở. Đại ca, ngài hỏi thì cứ hỏi. Có thể đừng bóp cổ người ta mà hỏi không hả hả hả. Hoàng hậu, ta hận người. Ta đã bảo không hầu hạ được tổ tông này rồi. Người còn cứ bắt ta đến. Hu hu hu, nghe thấy tiếng lòng của nàng. Thái tử hài lòng cười một tiếng. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Vân Quỳ, đây là đang nói với nàng sao? Nàng thừa nhận cái gì chứ? Hình như nàng có nói gì đâu. Lực đạo ở cổ dần siết chặt. Vân Quỳ tận mắt nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Đôi mắt đen như mực càng thêm u ám. Cả người nàng bị nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm. Ngay lúc sắp không thở nổi, bàn tay đang bóp cổ nàng lại đột ngột buông lỏng, rồi bất lực rũ xuống giường. Vẫn còn dỉ máu, Vân Quỳ thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Ôm một thở đê, ốc, nước mắt si, nít lý không ngừng chảy xuống. Thái tử thổ huyết ngất xỉu. Trong điện nổ tung, thái y và cung nhân tranh nhau xông lên. Vân Quỳ cũng vừa bò vừa lăn trốn khỏi khu vực nguy hiểm. Nàng đây là, nhặt lại được một mạng rồi sao? Hay là nói, chỉ là kéo dài thời gian CHET thôi? Ngụy cô cô ra hiệu cho nàng sang một bên. Hỏi, ngươi không sao chứ? Điện hạ có làm ngươi bị thương không? Thiếu nữ mặt đầy nước mắt. Cổ và vạt áo đều dính đầy máu, thậm chí có thể thấy rõ dấu tay, trông vô cùng thảm hại, nỗi sợ hãi cận kề cái CHET từ từ rút lui. Vân Quỳ khó khăn nuốt nước bọt, sờ vết MAU trên cổ, mới phát hiện MAU này không phải của mình. May quá, nô tỳ không sao, nàng lắc đầu. Nô tỳ vô dụng, chỉ sợ không hầu hạ được. Không sao là tốt rồi. Ngụy cô cô cắt lời nàng. Thái tử điện hạ không những không lấy mạng ngươi, mà còn muốn thưởng cho ngươi. Có thể thấy ngài ấy rất coi trọng ngươi. Đây chính là ý muốn giữ ngươi lại bên cạnh hầu hạ. Vân Quỳ, không phải chứ? Mắt nào của bà thấy thái tử điện hạ có ý đó? Bà không thấy ngài ấy bóp cổ ta sao? Không phải vì ngài ấy tự thổ huyết ngất xỉu thì ta đã toi mạng rồi. Ngụy cô cô bỏ qua ánh mắt ai oán của nàng. Phân phó, xuống rửa sạch trước đi. Kẻo làm bẩn mắt điện hạ. Vân Quỳ cắn răng, chỉ có thể đáp lời. Quay đầu lại, ánh mắt của ba người tư chướng nhìn nàng cũng phức tạp đủ vì. Thương cảm, sợ hãi, may mắn tai họa không đến mình. Còn có một chút rất dễ nhận ra là ghen tị. Vân Quỳ, chẳng lẽ là nghe thấy câu coi trọng ngươi của Ngụy cô cô sao? Mấy người có thấy MAU trên cổ ta không hả? Cái phúc khí này cho mấy người có muốn không hả? Vân Quỳ trở về tắm nước nóng, ra sức trà rửa sạch vết MAU trên người. Ở Thừa Quang Điện cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ví dụ như lúc này không cần phải chen chúc tắm rửa cùng tất cả cung nhân ở phòng tê, ấm chung. Thiên Điện có phòng tắm riêng cho bọn họ sử dụng. Thái tử thích sạch sẽ. Cung nhân bên dưới phải giữ gìn sạch sẽ từ đầu đến chân. Quần áo không được dính một chút bẩn. Không được có bất kỳ mùi lạ nào. Bao gồm cả son phấn. Dầu gội và xà phòng mà cung nữ sử dụng cũng không được có mùi thơm quá nồng. Vậy nên Ngụy cô cô đã chuẩn bị cho họ hương thơm thanh nhã dịu nhẹ. Đồ ăn cũng rất cầu kỳ. Không được ăn hành gừng tỏi. Tất cả đồ ăn tanh, nặng mùi đều phải cẩn thận khi ăn, nếu không mùi hương xông đến Thái tử điện hạ là sẽ mất mạng. Vân Quỳ bận rộn cả buổi, tay suýt nữa chà nát, mới giặt sạch hoàn toàn vết u trên quần áo. Bị Thái tử dọa cho một trận như vậy, đến cả cơm nàng cũng không nuốt nổi. Làm xong tất cả mọi việc, nàng mệt lả người, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy cả người rung lắc dữ dội, còn đang ngủ say, mí mắt đã bị người ta mạnh mẽ vén lên. Vân Quỳ, giết người rồi đây, tỉnh lại mới phát hiện, tình hình dường như còn nghiêm trọng hơn người. Người lay nàng tỉnh là cung nữ Thúy Hương ở Đông Cung. Mấy ngày nay đã gặp mặt, Thúy Hương vội vàng gọi nàng dậy, nói, Vân Quỳ tỷ tỷ, sao tỷ ngủ lâu vậy? Thái tử điện hạ cần thay thuốc lau người, Ngụy cô bảo muội gọi tỷ qua. Mắt Vân Quỳ vẫn còn mơ màng, nàng ngồi dậy ngơ ngác một hồi, đợi đến khi thần trí trở lại, lập tức trợn tròn mắt. Thay thuốc lau người cho thái tử, gọi nàng tới làm cách chương.